Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, Vương cùng kiếm. Lệnh chú hoàn toàn chính xác có thể hạn chế lại Servan hành động. Tuy nói mỗi cái Servan kháng ma lực có chỗ khác biệt. Đối lệnh chú chống cự năng lực cũng có mạnh có yếu. Nhưng liền xem như có được mạnh nhất kháng ma lực Saber. Chỉ cần 3 cái lệnh chú đồng thời sử dụng, làm theo cũng có thể để nàng ngoan ngoãn nghe lời. Thế nhưng, Gilgamesh lại là ngoại lệ. Hắn là cổ xưa nhất vương, là có thể ngay trước thần linh mặt lật bàn người, lại làm sao lại nghe theo lệnh chú trói buộc. Cho nên, chỉ cần hắn nghĩ, đừng nói là 3 cái lệnh chú, liền xem như 300 mai lệnh chú đồng thời sử dụng, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành bao lớn làm phức tạp. Trước đó hắn chỉ là lười nhác đem khí lực lãng phí ở Tosaka Tokiomi loại này không thú vị chi trên thân người thôi. Thế nhưng là lần này, Gilgamesh cũng đã là hạ quyết tâm. Đây là vương chiến đấu, nhưng không cho phép những người khác ở bên cạnh nói này nói kia. Đối mặt Levi, Gilgamesh khăng khăng muốn chiến. Trên thực tế, Gilgamesh cũng không phủ nhận, tại lúc mới bắt đầu nhất, thật sự là hắn là ôm một loại trò chơi tâm thái tham dự vào lần này Holy Grail War bên trong. Cái kia chén thánh vốn chính là ta bảo vật, ta chỉ là thu hồi đồ vật của mình mà thôi. Ủng có thiên hạ tất cả bảo vật Hoàng Kim Chi Vương, hoàn toàn chính xác có nói ra câu nói này tư cách. Nhưng là bây giờ, khi cái kia cắt kim loại thần đại hòa diễm hiện ở trước mặt hắn lúc, Gilgamesh liền đã thu hồi cái kia khỏa trò chơi chi tâm, biến đến vô cùng nghiêm túc. Ngài hảo hữu, tự kỷ vàng, đã ló cao. Ngài hảo hữu, chăm chú vàng, đã thượng tuyến. Vương đạo tranh phong, không cho phép có chút khinh nhờn. Người trước mắt cũng không phải là những cái kia không biết trời cao đất rộng sâu kiến, mà là có thể cùng hắn sánh vai cùng vĩ đại chi vương. Cho nên, dù là Gilgamesh biết rõ cái này cái gọi là Holy Grail War chẳng qua là một trận giết thời gian nhàm chán trò chơi, tham dự cái này lần này chiến tranh Servan chẳng qua là thông qua ma lực trồng chất đi ra phục chế phẩm. Chiến tranh kết quả cũng căn bản sẽ không đối với song phương tạo thành bất luận cái gì thực chất trên ý nghĩa ảnh hưởng. Nhưng là Gilgamesh vẫn như cũ muốn đem trước mắt cái này toàn thân bốc hỏa ra hỏa ngay tại chỗ dập tắt, lấy chứng cái kia cao ngạo vương đạo. Chỉ bất quá, anh hùng vương a, nếu như vẻn vẹn chỉ là công kích như vậy, vậy ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường ta. Đối mặt cái kia giống như thủy triều vọt tới, màu vàng bảo cụ mưa, đứng tại trên mặt đất Levi thậm chí ngay cả nhìn một chút hứng thú đều không có. Mọi người vẫn luôn nói Mordred là toàn thế giới lớn nhất từ trước tới nay bại gia tử. Nhưng là hiện tại, Levi lại chỉ muốn vì hắn tiểu áo bông kêu oan. Mordred gọi là bại gia tử, nàng đơn giản liền là sinh hoạt xa xỉ một chút, nhưng là tối thiểu còn biết vật tận kỳ dụng tốt a. Thế nhưng là Gilgamesh đâu? Nhiều như vậy ưu tú bảo cụ, đến trong tay hắn, lại chỉ có thể làm thành quảng pháo ra bên ngoài ném. Liền nghe cái vang, cái này không gọi bại gia tử. Cái gì gọi là bại gia tử? Bất quá, cũng may mắn hắn loại này bại gia tử hành vi, bằng không mà nói, muốn đối phó cái này gần như vô hạn bảo cụ, thật đúng là một cái đại phiền toái. Levi bên người hỏa diễm bùng nổ, đó là mở văn mẫn khởi nguyên chi hỏa, có được đẳng cấp cao nhất độ thần bí. Tại trên lý luận, có thể thiêu đốt mất hết thảy mang có thần bí tính đồ vật. Thậm chí, độ thần bí càng cao, thiêu đốt liền càng lợi hại. Với lại, đáng nhắc tới chính là, bởi vì lúc trước Levi là dùng ngọn lửa này đồng thời đốt rụi Hồng Long Vương cùng Bạch Long Vương. Thần bí quan hệ, ngọn lửa này còn biết đối mang theo Britain người, cùng Long Chủng. thuộc tính từ cái này tạo thành ngoài định mức tổn thương phán định. Cái này mới là Levi chân chính khắc chế Atoria địa phương. Bất quá bây giờ, ngọn lửa này địch nhân lại không phải là Atoria, mà là đứng từ Uruk Nguyên Sơ Chi Vương. Cái kia đồng dạng có được đẳng cấp cao nhất thần bí. Lại bởi vì tự thân đối thần linh chán ghét mà thấp xuống thần linh thích ứng tính Gilgamesh. Ngươi nên biết đi, anh hùng vương, ngọn lửa nóng bỏng đón gió mà lên, hình thành một đạo nối liền đất trời hỏa diễm gió lốc. Ánh hồng nửa phía bầu trời, lấy hòa tan hết thảy quyết ý, quét sạch những cái kia đập vào mặt bảo cụ mưa. Bảo cụ thần bí đều bị cắt kim loại, đã mất đi thần bí bảo cụ tựa như là một đống phế liệu bình thường. Rơi xuống đất, rốt cuộc không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió. Thế nhưng, tại hòa tan những cái kia phế liệu về sau, cái kia ngọn lửa nóng bỏng gió lốc lại không có bất kỳ cái gì dừng lại ý tứ. Ngược lại còn bùng nổ, hướng về Gilgamesh phương hướng tiếp tục đi tới lấy. Đối mặt ngọn lửa này, Gilgamesh muốn rách cả mí mắt, lại đem bổn vương bảo cụ. Những cái kia bảo cụ thế nhưng là hắn chân tàng. Tuy nói hắn cũng không biết những món kia đến tột cùng là lúc nào, lấy loại phương thức nào nhét vào hắn trong bảo khố, nhưng là hắn liền là của hắn. Đây là không thể nghi ngờ. Mà bây giờ, hắn đồ vật lại bị Levi làm hỏng. Rất không tệ hỏa diễm. Rất kỳ quái, vốn phải là 10 phần tức giận Gilgamesh, giờ này khắc này lại là hết sức bình tĩnh. Bất quá, đây cũng chính là báo tố bộc phát điểm báo. Nhưng là, ngươi sẽ không thật coi là, ngươi cái kia ngu xuẩn hỏa diễm có thể đốt sạch tất cả mọi thứ à. Tinh con mắt màu đỏ, hiện lên một tia vô tình, đối mặt cái kia sắp đến hỏa diễm gió lốc. Gilgamesh không có chút nào nhượng bộ. Trên thực tế, hắn là tại cùng Levi âm thầm phân cao thấp. Trước đó, đối mặt hắn vương chi tài bảo, Levi đi cũng không lui lại nửa bước. Như vậy, đối mặt Levi phản kích, hắn tự nhiên cũng sẽ không lui lại nửa bước. Thậm chí, hắn còn muốn tiến lên trước một bước, đạp chân trái hướng về phía trước bước ra. Cùng lúc đó, một cái nho nhỏ kim sắc tuyền qua tại Gilgamesh trên tay phải không hiển hiện. Nháy mắt sau đó, một cái giống như là màu vàng chìa khóa bình thường chuôi kiếm xuất hiện tại Gilgamesh trong tay. Ma lực dọc theo lưỡi kiếm, ba cái lẫn nhau khảm bộ ống tròn phân biệt hướng về phương hướng khác nhau xoay chậm chậm lấy. Từ bên ngoài nhìn vào đi, tựa như là một cây khảm nạm tại trên chuôi kiếm ống sắt kỳ quái. Nó cũng không có kiếm ngoại hình, nhưng đích thật là một thanh chân thực kiếm. Enuma Elis, trên thế giới hết thảy kiếm nguyên hình, là Sumer trong thần thoại mở thế giới khởi nguyên chi kiếm. Mà thú vị là, ngay tại Gilgamesh móc ra thanh này không giống như là kiếm Enuma Elis lúc, tại Levi cũng rốt cục móc ra cái kia đem mặc dù không phải kiếm, nhưng lại có được kiếm bên ngoài hình vương quyền chi kiếm. Khai thiên tích địa Enuma Elis, xoay chậm chậm dẫn đạo nhân lý hỏa diễm thánh kiếm, yên tĩnh thiêu đốt, mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, khi ngọn lửa kia gió lốc đã đi tới Gilgamesh trước mặt lúc, Gilgamesh cùng Levi lại là đồng thời giơ lên vũ khí trong tay. Sau đó, đồng thời giải phóng tên thật, khai thiên tích địa quai ly chi tinh, không tắt chi hỏa vương quyền vĩnh hằng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.